Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831 triển lãm tranh. Ăn cơm xong, Trương Minh Toàn cùng Lưu Tiểu Huệ đồng thời thu thập, cọ rửa bát đũa, làm xong hoạt, hai người đi vào gian nhà. Lưu Tiểu Huệ nhìn trên mặt có chút cô đơn Trương Minh Toàn. Minh Toàn, đều là ta không được, đều là cho nhà thêm phiền phức. Trương Minh Toàn kéo Lưu Tiểu Huệ tay, nói cái gì đó, là lão thái bà kia không được, làm sao có thể quái đến trên người ngươi đây. Lưu Tiểu Huệ nở nụ cười, có điều ông trời mở mắt, nhường xét đánh bọn họ, sau đó bọn họ sẽ không đến tìm phiền phức. Trương Minh Toàn lắc lắc đầu, Tiểu Huệ, ngươi thật sự cho rằng là ông trời mở mắt sao? Lưu Tiểu Huệ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Minh Toàn. Trương Minh Toàn như là cho Lưu Tiểu Huệ nói, vừa giống như là lầm bầm lầu bầu. Tiểu Húc không phải người bình thường, ta đã sớm phát hiện. Tiểu Húc mấy năm trước từ Thân Hải trở về, liền không phải người bình thường. Ngươi xem một chút những này thịt cá, tôm thịt, mét, gạo, diện, là người bình thường có thể lấy ra đồ vật sao? Lưu Tiểu Huệ nhìn chồng mình, cái kia, chuyện ngày hôm nay, cũng là Tiểu Húc làm. Tiểu Húc làm sao có khả năng lợi hại như vậy, cùng ông trời như thế. Trương Minh Toàn nở nụ cười. Tóm lại, Tiểu Húc đối với chúng ta là rất tốt đẹp. Những chuyện này, ở trong lòng biết là tốt rồi. Đừng nói ra, Lưu Tiểu Huệ gật gật đầu. Trương Húc về đến nhà bên trong. Gia Gia Trương Nguyên Lê cùng Chu Hồng cũng ăn xong bữa trưa. Trương Húc cầm điện thoại lên, cho tiểu cô nương Trác Uyển Đình gọi điện thoại. Điện thoại đến truyền đến tiểu cô nương thanh âm ôn huyền. Trương Húc tâm tình nhất thời tốt lên. Đang bình thường người xem ra, hắn xác thực đã là thần như thế tồn tại. Thế nhưng, hắn càng yêu thích những này có thể coi hắn là làm người bình thường người. Hắn yêu thích Trác Uyển Đình. Kỳ thực còn có một cái nguyên nhân. Ở hắn thu được hệ thống ngày thứ hai, liền đụng tới cô bé này. Cô bé này, làm bạn hắn từng bước một trưởng thành. Ở cô bé này trên người, hắn có thể tìm tới lúc trước làm là người bình thường cảm thụ. Cảm tưởng, Trương Húc hẹn Trác Uyển Đình đi ra. Có điều không biết có cái gì tiết mục. Đúng là Trác Uyển Đình đưa ra đề nghị. Ở Đông An Viện Bảo tàng, có một triển lãm tranh. Buổi tối, ở Đông An Dạp Hát Lớn, còn có Nga Quốc gia múa ba lê đoàn diễn xuất. Thiên Nga Hồ, tiểu cô nương đều đặt tốt phiếu. Cũng vừa hay muốn gọi điện thoại, hỏi một chút Trương Húc có đi hay không. Trương Húc gật đầu đáp lại, thuận tiện hỏi hỏi, triển lãm tranh vé vào cửa cũng không rẻ, 125 nguyên một tấm, mà múa ba lê phiếu nhưng là dựa theo chỗ ngồi không giống. Từ 88 nguyên đến 880 nguyên không giống nhau. Tiểu cô nương trong tay không thiếu tiền, đặt tự nhiên là tốt đẹp nhất phiếu. Trương Húc cùng tiểu cô nương hẹn cẩn thận, đi đón tiểu cô nương. Trước tiên đến xem triển lãm tranh, sau đó ăn cơm, sau đó đến xem múa ba lê. Trương Húc cho Gia Gia Trương Nguyên Lê nói, có hẹn, liền ra ngoài. Trương Nguyên Lê nhìn Trương Húc bóng lưng, ha ha nở nụ cười. Hy vọng Tôn Nhi sớm ngày kết hôn, có thể làm cho hắn ôm chắt trai đi. Đến cửa thôn, Trương Húc từ tu di nhẫn bên trong lấy ra thêm vượt. Lái xe, thẳng đến tiểu cô nương nhà. Sau 20 phút, Trương Húc đến tiểu cô nương nhà cửa tiểu khu. Tiểu cô nương đã ở dưới lầu chờ đợi. Tiểu cô nương mặc vào một cái màu vàng nhạt, lộ vai tiểu lễ phục. Xem ra thanh thuần đáng yêu. Trương Húc cảm thấy, chính mình ăn mặc quá tùy tiện. Đúng, buổi tối đi dạp hát lớn xem múa ba lê, là yêu cầu trang phục. Ăn mặc quá tùy tiện, là không thể tiến vào. Tiểu cô nương trực tiếp nói rằng, đại ca ca, 8 giờ tối mới bắt đầu. Trước, chúng ta có thể tìm tiệm, mua cho ngươi thân lễ phục. Sau đó sẽ đến xem múa ba lê. Trương Húc gật gật đầu. Được, lên xe trước, chúng ta đi xem triển lãm tranh. Lên xe, cùng tiểu cô nương nói chuyện liền phát hiện. Quãng thời gian này, tiểu cô nương tháng ngày nên trải qua khá là hài lòng. Trên mặt khí sắc tốt lắm rồi không nói. Cũng hoạt bát rộng rãi rất nhiều. Xem ra, Trường học sự tình, chuyện trong nhà đều không có vấn đề gì. Trương Húc không biết chính là Đông An Giao thông Đại học một vị phó hiệu trưởng, cũng là tu chân trong vòng người. Trương Húc đem mấy cái môn phái, gia tộc diệt môn sự tình, còn có giết chết đến đây Hoa Hạ bức bách 4 quốc gia sứ đoàn đại biểu, đã sớm truyền khắp tu chân giới. Vị hiệu trưởng này trước đây tuy rằng không có trợ giúp những người khác bắt nạt Trác Uyển Đình, cũng không có ra tay giúp đỡ qua, vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Thế nhưng, lần này, hắn thật sự sợ, hắn phát hiện, đúng, không chỉ có là hắn phát hiện, càng nhiều người cũng phát hiện. Trương Húc quyết đoán mãnh liệt rất nhiều. Người như vậy, đáng sợ nhất, cái này phó hiệu trưởng cũng rõ ràng. Vạn nhất Trác Uyển Đình ở trong trường ra một số chuyện, căn bản không phải bọn họ có thể chịu đựng. Vì lẽ đó, đầu tiên là thuyết phục chính hiệu trưởng, thông qua mỗi cái học viện văn phòng lão sư, cho Trác Uyển Đình chính danh, đón lấy, triệt để đoạn tuyệt Lâm Duyệt gia trưởng động tác. Cuối cùng cũng coi như Trác Uyển Đình qua một đoạn cuộc sống yên tĩnh, tiểu cô nương bình tĩnh lại, không có bức bách nàng người, tâm tình là tốt rồi. Viện bảo tàng cách tiểu cô nương nhà không tính là bao xa, lái xe nửa giờ liền đến. Đến viện bảo tàng, phát hiện người cũng không ít, rất nhiều người xếp hàng mua vé. Tiểu cô nương lấy ra 2 tấm phiếu. Ha ha, đại ca ca, triển lãm tranh bắt đầu mấy ngày trước, ta liền mua xong phiếu rồi. Trương Húc cưng chiều mà xoa xoa tiểu cô nương đầu. Người thật là lợi hại, không nghĩ tới tranh này triển nóng như thế môn, đến xem nhiều người như vậy. Tiểu cô nương gật gật đầu, đều là chứ danh họa sĩ tác phẩm hội họa, tự nhiên đến xem nhiều người. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Dừng xe lại, hai người tay nắm tay đi vào. Phòng triển lãm có 3 tầng, trung gian là không thông. Triển lãm địa phương là vòng tròn, chỉ cần theo vòng tròn địa phương đi, đi một vòng, liền có thể xem xong tầng này hết thảy triển lãm tác phẩm hội họa. Trở lên lầu, cũng giống như vậy. Trương Húc lôi kéo Trác Uyển Đình tay, đi qua một tầng phòng triển lãm. Trương Húc là ôm bồi tiểu cô nương ý nghĩ đến xem. Dù sao lấy trước hắn đối với hội họa hiểu rõ thật sự không nhiều. Tiểu cô nương đúng là líu ra líu díu cho Trương Húc giới thiệu lên. Nguyên lai, những này tác phẩm hội họa đa số là ấn tượng phái tác phẩm hội họa. Những này tác phẩm hội họa chủ yếu đến từ nước Pháp, Hà Lan, Nga ba quốc gia. Tiểu cô nương đúng là đối với ấn tượng phái giải rất nhiều, từng cái cho Trương Húc giải thích. Trương Húc nghe được say sưa ngon lành. Đại ca ca, bức họa này chính là Phạm Cao Tinh không? Chấm ngoặc kép. Tiểu cô nương chỉ vào một bức họa làm, nói rằng. Trương Húc nhìn về phía tác phẩm hội họa, nhất thời cả người đều ma sửng sốt. Hắn nhìn thấy gì? Ở đêm đen, màu lam đậm trong thiên không, 13 viên màu vàng, to lớn ngôi sao xoay tròn, tựa hồ muốn đem người hấp dẫn đi vào. Dưới đáy cái kia không phải rất lớn giáo đường, đều vặn vẹo, không, toàn bộ hình ảnh đều vặn vẹo. Từ cái kia xoay tròn ngôi sao trên, mọi người tựa hồ có thể cảm giác được ngôi sao chuyển động. Ngôi sao sức mạnh, ngôi sao sức nóng. Bức họa này xem ra sắc thái không nhiều, nhiều là màu xanh lam, màu vàng, thế nhưng làm cho người ta cảm thấy cấp thiết sống động. Trương Húc ánh mắt, thần hồn, cũng lập tức bị hình ảnh này hấp dẫn. Trương Húc cảm thấy, chính mình thần hồn, tựa hồ cũng bắt đầu mô phỏng này 13 vì sao động thế. Bắt đầu xoay tròn lên, Trương Húc không di chuyển, sững sờ ở nơi đó. Trác Uyển Đình muốn chạm chạm Trương Húc, thế nhưng, lại không dám. Không thể làm gì khác hơn là ở một bên nhìn. Qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.